Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4132, vụ trụ sơn cấm kỵ chí bảo, huyền hoàng một mạch binh mã đều điên rồi, lão nhân này lai lịch gì, làm sao sẽ khiến cho phản ứng lớn như vậy, hắn đáng sợ là vô dung hoài nghi, cuối cùng bạo phát sức mạnh là kinh khủng cỡ nào, chôn xuống vạn đạo. Cũng không biết là vị nào nghịch thiên hạ người sáng lập ra vô địch tuyệt học. Đối với táng thiên bí thuật, người xem cuộc chiến đều chấn động. Trước đây chưa từng nghe nói loại bí thuật này. Táng thiên bí thuật hiện tại ở quét rác lão nhân trên người bùng nổ ra đáng sợ nhất ánh sáng. Soi sáng cổ kim tương lai, đủ để ghi vào cổ sử. Huyền hoàng đại quân giống như điên giống như cuồng. Quét rác lão nhân ngã xuống. Liều mạng chi chiến. Để bọn họ nộ huyết sôi trào. Mỗi một người đều có nát tan thương khung quyết tâm cùng ý chí. Giết. Toàn bộ vũ trụ đều nhuộm đỏ huyết. Phơi thây 10 triệu dặm. Chồng thi như núi. Liên miên quân địch ngã chồng vó vào trong vũng máu. Không chịu nổi huyền hoàng một mạch vô cùng lửa giận thôn phệ. Thời khắc này huyền hoàng đại quân đều có giết vào vực ngoại. Nát tan thần tộc những quần tộc này thiết huyết sát niệm ni ầm ầm. Thời khắc này nặng nề đến lệnh chư thiên run rẩy khí lưu lao xuống mà đến. Từng sợi cấm kỵ ánh sáng muốn ép sụp toàn bộ huyền hoàng vạn giới. Chiến trường tiếng la giết đều ngừng lại. Đây là một loại vũ trụ tận thế khí tức. Thiên này muốn đổ nát. Đại đạo muốn lún xuống. Hết thảy đều muốn theo tuyệt diệt. Không biết bao nhiêu người tay chân lạnh lẽo. Trong lòng sinh ra sợ hãi thần thành. Thiên bọn họ giờ khắc này thần thái mừng như điên. Nhìn thấy ma đế kém chút nuốt hận hình ảnh. Giống như hoàng long chí tôn. Kém chút ở cấm kỵ bá chủ sức mạnh dưới chết trận. Ma đế cùng hoàng long trọng thương. Như vậy chảm tiên đạo nhân bọn họ tuyệt đối cũng không ngăn được. Một khi cấm kỵ bá chủ giết hướng về huyền hoàng. Đến thời điểm tuy ý huyền hoàng một mạch lại mạnh. Cũng không thể đỡ được cấm kỵ bá chủ lửa giận. Muốn kết thúc sao? Người xem cuộc chiến nỗi lòng phức tạp. Bọn họ khâm phục huyền hoàng một mạch. Nhưng là hiện tại kết cục không giống. Cấm kỵ trinh phạt muốn kéo xuống màn che. Như vậy một khi ngày này đến, bất luận các đại quần tộc tử thương có bao nhiêu nặng nề, huyền hoàng một mạch cũng chạy trốn không được kết quả diệt vong. Hoàng long cùng ma đế trọng thương, dẫn đến cấm kỵ ánh sáng che ngược bầu trời bao phủ tới. Cấm kỵ bá chủ sức mạnh cổ tiên Phật bọn họ không phong được. Một khi lan đến huyền hoàng một mạch, đến thời điểm ngàn tỷ sinh linh đẫm máu, ai đều không thể sống sót. Những con trùng này dĩ nhiên ngăn trở lâu như vậy, thực sự là một cái sỉ nhục. Vạn tượng thần ma những này cấm kỵ bá chủ đều nổi giận. Bọn họ không nghĩ tới ma đế những người này như thế có thể ngăn trở bước chân của bọn họ lâu như vậy. Này đã đầy đủ để bọn họ phẫn nộ. Bọn họ có thể đều là vô địch bá chủ. Vô địch bá chủ bên dưới đều là run rế. Cổ tiên Phật bọn họ sắp tiêu hao hết rồi. Cấm kỵ bá chủ hiện tại còn thật không có tâm tình giết bọn họ. Hiện tại chôn xuống huyền hoàng một mạch mới là mấu chốt nhất. Cấm kỵ bá chủ vẫn đang chăm chú trận chiến này. Bọn họ đã thấy huyền hoàng một mạch gốc gác. Không tiêu diệt huyền hoàng một mạch, tương lai sẽ là bọn họ ác mộng. Đặc biệt là 10 vạn thiết kỷ. Để bọn họ hoảng sợ. Bọn họ đã cảm giác được 10 vạn thiết kỷ đáng sợ. Lại cho bọn họ mấy chục năm. Tương lai ghê gớm, đủ để lật tung vòm trời. Ngàn tỷ binh mã giao chiến. Nếu không là 10 vạn thiết kỵ giết ở con đường phía trước mở ra một con đường máu. Huyền hoàng một mạch tổn thất vô pháp đánh giá. Ngay ở trước mặt đầy trời cấm kỵ, tia sáng buông xuống đến huyền hoàng vũ trụ biên giới thời khắc. Đếm không hết, vũ trụ tinh không sụp đổ. Bọn họ muốn, người xem cuộc chiến sợ hãi. Đây là muốn đồ diệt vũ trụ, chôn xuống một mảnh lại một vùng biển sao. Mãi cho đến huyền hoàng vũ trụ trở thành sao chết, mới bằng lòng dừng tay. Kim chính đạo tôn bọn họ bi cuồng. Đối với trận chiến này hiện tại kết cục, bọn họ dự liệu được. Nhưng là bọn họ hy vọng người kia có thể nhanh một chút. Nhanh một chút đến, bọn họ hiện tại cần sức mạnh, chống đối cấm kỵ bá chủ. Cho tới còn lại, kim chính đạo tôn bọn họ không sợ. Bọn họ coi như là toàn bộ chết trận, thiên đình cũng có hy vọng. Đạo lăng bọn họ có thể đứng lên đến, bước vào vô thượng lĩnh vực. Bọn họ đồng ý vì thiên đình một mạch chết trận, tương lai huyền hoàng, tương lai đánh đổi mạng sống. Ầm ầm ầm, hiện tại sức mạnh cấm kỵ nghiền ép mà đến, chôn xuống đếm không hết biển sao. Có chút chinh phạt tới đây chiến binh đều bị vô tình thôn phệ. Đây là kinh khủng cỡ nào? Đây là muốn đồ thiên, đồ vạn linh, đồ diệt toàn bộ huyền hoàng một mạch. Hắc ám đạo tôn bọn họ không thể chịu đựng. Cái cổ sử trước huyền hoàng một mạch đã trải qua, chẳng lẽ còn muốn lại tới một lần nữa? Ngay ở trước mặt khủng bố diệt thế sức mạnh sắp nhâm phía chiến trường, ép hướng về chư thiên đạo thành thời khắc, đạo lăng hai mắt mở to, cảm giác được quen thuộc mà lại xa lạ khí tức, theo tinh không ầm ầm mà đến. Tựa hồ lật tung cửu thiên thập địa, xúc lên vũ trụ mênh mông thời không. Đầu tiên, mọi người nhìn thấy một cô gái, một cái ngạo thị vòm trời, một cái sán lạn như chân tiên nữ tử, phong thái tuyệt thế, khí áp thương vũ, phảng phất một viên chư thiên tiên châu treo cao trong hư không tỏa ra tiên hà. Nàng đến rồi, đây là tiên vô địch. Nàng đến rồi, một bước tiếp một bước bước vào huyền hoàng vũ trụ khu vực biên giới. Tiên vô địch, cấm kỵ bá chủ hoàn toàn biến sắc, trong thời gian ngắn vận chuyển chí cường sức mạnh, muốn tiêu diệt tiên vô địch. Nhưng là từ đầu đến cuối, kỳ thực ai cũng không biết, tiên vô địch mạnh như thế nào, nàng đến cùng đứng ở cái gì lĩnh vực ở trong. Ngay ở trước mặt như biển cấm kỵ ánh sáng buông xuống mà đến, chấn áp hướng về tiên vô địch thời khắc, lại im bặt đi. Dù là ai đều có thể nhận ra được diệt thế gợn sóng, cái thế sát quang, tuyệt diệt tất cả thiên phạt, lệnh cuồn cuộn chư thiên đại vũ trụ đều đi theo chập trùng, muốn chôn xuống tất cả nghịch thiên người. Kim chính đạo tôn thở vào nhẹ nhõm. Nàng thành công, tiên vô địch thành công. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, cuồn cuộn chư thiên biển sao tựa hồ xuất hiện một cái bóng tối, một cái phảng phất bị đại lục bao trùm bóng tối. Làm cái này bóng tối lộ ra một góc thời khắc, phảng phất vạn cổ tiên sơn xuất hiện, lộ ra chấn áp cổ kim tương lai khủng bố khí lưu. Vũ trụ sơn, thiên đình vô tận binh mã mất khống chế. Đây là vũ trụ sơn biến mất 30, 40 năm. Vũ trụ sơn thôn phệ huyết sắc cấm kỵ lộ. Vũ trụ sơn bị kim chính đạo tôn mang tới tế binh chi địa. Vũ trụ sơn, một ngày này vũ trụ sơn hừng hực ngàn tỷ lớp, soi sáng chư thiên, lộ ra đến khí lưu. Xúc động không thể nào tưởng tượng được, cấm kỵ đại kiếp nạn, vô cùng vô tận cấm kỵ ánh sáng, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên biển sao. Vô liêm sỉ, luân hồi chi hải những cường giả này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là vũ trụ sơn ở độ kiếp, nó ở độ cấm kỵ lôi kiếp. Ầm ầm ầm, triệt để hiển hóa ra ngoài vũ trụ sơn, tiên quang ngàn tỷ lớp, nó quá khủng bố cùng đáng sợ, lập tức va chạm đi lên, lôi kéo vô cùng vô tận diệt thế chớp giật. Va chạm hướng về lĩnh vực cấm kỵ trong trinh phạt. Muốn phải diệt thế, cấm kỵ thiên phạt cản đường. Ai còn có thể xung lại đây? Huyền hoàng vũ trụ ngoại giới. Trẻ xuôi làm người run rẩy ngọn nguồn hủy diệt. Cấm kỵ bá chủ toàn bộ đều bị cuốn lấy vào trong. Vũ trụ sơn dường như trấn áp chư thiên tiên sơn. Treo ở đây, tắm rửa cấm kỵ thiên phạt. Mở ra một cái không thể vượt qua con đường. Chặn lại rồi hết thảy cường giả. Ha ha ha, cắt thành mấy đoạn hoàng long cười to. Hắn tàn thể trọng tổ, tinh huyết cuồn cuộn, tràn ngập tàn lãnh sát niệm. Nhìn chằm chằm thần thanh thiên, ma đế cũng đứng lên đến rồi. Khôi phục một phần tinh huyết, lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm thần tộc cường giả. Vô lượng đại đế bọn họ toàn bộ xuất hiện ở đây. Cấm kỵ bá chủ không dám bước vào huyền hoàng vũ trụ. Bọn họ lo lắng trinh phạt sẽ khiến cho chư thiên vũ trụ phẫn nộ, hạ xuống chư thiên vạn kiếp. Bọn họ tuổi thọ đã đi đến cực hạn, không chịu nổi quá to lớn dằn vặt. Cái kia đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu trảm tiên đao khôi phục. Trảm tiên đạo nhân mang theo một tiếng lại một tiếng bi ai giống to. Muốn giết hết thiên hạ địch, sẽ chết đi lão huynh để báo thù. Đều cho ta để mạng lại. Hoàng bì đạo nhân phát ra một tiếng thanh âm lạnh như băng. Thiên băng địa hãm diệt thế hình ảnh. Hoàng bì hồ lô vừa ra, hỗn độn kiếm thai trảm thiên liệt địa, lập tức bổ về phía chiến trường. Bọn họ cố nhiên hao tổn to lớn, vết thương đầy rẫy, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ quyết không thể dùng lẽ thường suy tính. Từng cái vô thượng bá chủ xuất hiện ở giữa sân, gây nên khủng bố ngập trời động đất. Ầm ầm, kinh thế nhất hải tục, vẫn là thông thiên tiên tháp. Kình tổ đạo tôn suy yếu thể xác gánh thông thiên tiên tháp, bị hắn xoay tròn lên, hướng về ngũ thánh tổ cuồng đập. Tại sao lại như vậy? Vũ trụ sơn làm sao có khả năng bước vào lĩnh vực cấm kỵ? Không thể, tuyệt đối không thể, trừ phi nàng tiên vô địch, là cấm kỵ bá chủ. Tất cả mọi người run rẩy. Vũ trụ sơn gốc gác vốn là rất mạnh, thôn phệ huyết sắc cấm kỵ lộ gốc gác tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí tiên vô địch đem toàn bộ tế binh chi địa luyện đến vũ trụ sơn bên trong, nó mới có hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Có thể tiên vô địch đúng là cấm kỵ bá chủ. Ai dám tin tưởng, ai cũng không dám tin tưởng. Kiếp số nghịch chuyển, cấm kỵ vạn kiếp hiện ra. Vốn là đi ngược lên trời, vũ trụ sơn nằm ngang ở huyền hoàng vũ trụ biên giới, lôi kéo ra mênh mông vạn kiếp sức mạnh, đứt đoạn mất cấm kỵ bá chủ con đường. Ở đây độ kiếp, huyền hoàng vũ trụ biển máu phiêu bạt, sát phạt ngập trời, thiên đình đại quân toàn diện phản công. Có ma đế bọn họ tham chiến, cố nhiên nhân số còn có một chút cách xa, nhưng là đây căn bản không phải một vấn đề. Một hồi mùi máu tanh phản công, vô thượng bá chủ đều ở nuốt hận. Tai nạn này vượt qua sao? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn vô lực ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn ở ho ra máu, thân thể rạn nứt, thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Mười mấy lần liều mạng kém chút chết trận. Tiên dược tinh hoa chống đỡ đạo lăng chiến đấu tiếp, nhưng là tiên dược không thể vẫn cho đạo lăng tinh huyết. Nếu không là dược thanh nhi cầu xin, kim bảo đồng tử bọn họ không thể ở lấy ra bao nhiêu. Chuyện này với bọn họ tổn thương rất lớn. Tu hành càng mạnh, càng là rất khó vượt qua cảnh giới một trận chiến. Đạo lăng mới vừa bước vào chư thiên đế, cực kỳ trọng yếu chính là hắn thiên công là tự mình mở ra. Hắn ở chư thiên đế lĩnh vực này cần tìm hiểu chư thiên đại đạo. Cố nhiên đạo lăng được hoàn chỉnh chư thiên đạo quả, nhưng là đạo lăng căn bản không có thời gian tiêu hóa. Ở chư thiên đế lĩnh vực đạo lăng biết hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Ha ha, có cái gì đáng giá hưng phấn? Bất quá là thắng một cuộc chiến tranh, đột nhiên. Người mặc hoàng kim chiến giáp, người đàn ông trung niên lạnh lẽo mở miệng. Hắn vẫn không có tham chiến, vẫn đang quan chiến. Vào lúc này âm thanh của hắn truyền khắp toàn bộ siêu cấp chiến trường, để một vài người nổi giận. Có người theo dõi hắn nói rằng, không phục ngươi cũng lại đây, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Biển máu nhuộm thành con đường, huyền hoàng một mạch trả giá đếm không hết tính mạng. Đây là xương khô trồng chất mà thành đường máu. Hiện tại có người cười nhạo bọn họ, huyền hoàng một mạch há có thể không giận. Vô chi sâu, đã như vậy, vậy thì sớm một ít đi, để cho các ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng, cái gì mới là tận thế. Hoàng kim chiến giáp lời của nam tử, để đạo lăng sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Hắn cảm giác được từng sợi khí thế, từng sợi hơi thở quen thuộc. Đây là tạo hóa hải khí tức, ở huyền hoàng trong vũ trụ chậm rãi sốc lên. Cuối cùng bùng nổ ra soi sáng cổ kim tương lai chùm sáng, làm cho cả chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Tựa hồ đã từng một lần lại một lần bị tạo hóa hải chấn áp ở dưới bàn chân. Hết chương.